Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, thực ghê tởm, gió nhẹ nhẹ phẩy, trong viện cực kỳ yên tĩnh, đánh nhau nam nhân đình chỉ, Tô Tần cười lạnh, tất cả mọi người xem Thư Dĩnh nâng nâng đầu, ta đi là được, dù sao ta cũng không đồng ý đợi tại đây, Thư Dĩnh. Sở Hàn vội vàng đứng lên đuổi theo. Ngươi mang theo đứa nhỏ đi như thế nào? Tổng có biện pháp. Thư Dĩnh cũng không quay đầu lại đi rồi. Lăng Phong ngồi dưới đất, trên mặt thanh một khối tử một khối, cả người quần áo bẩn hề hề dính đầy bùn đất cùng Thảo Diệp. Cựu cựu, ngươi không sao chứ? Nàng đi qua, nhẹ giọng hỏi. Lăng Phong một bạt tai đánh vào trên mặt của nàng. Tô Tần ngã ngã xuống đất, bụp mặt không dám tin xem hắn. Cựu cựu, ngươi là cố ý? Lăng Phong ngực phập phồng. Hắn cũng không biết Thư Dĩnh ở bên cạnh, là nàng kêu hắn đi lại, câu dẫn hắn. Nàng căn bản chính là cố ý nhường Thư Dĩnh nhìn đến. Tô Tần sờ sờ chính mình đau đớn sườn mặt, nở nụ cười một chút. Ngài nếu không nghĩ, ta làm như thế nào đều không dùng. Ngươi cũng là có ý không đúng không? Ngươi, Lăng Phong cắn răng, lạnh lùng nhất hừ. Ta là cố ý, ta muốn cho nàng ghen. Khả ngươi đâu? Sở Hàn là ngươi cố ý gọi tới, đúng không? Tiểu tiện nhân, ngươi đặc sao chính là xem không được ta hảo. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Lăng Phong ngồi ở Tô Tần trên người. Phách phách phách chính là vài cái bạt tai. Tô Tần vội vàng lấy tay đi hộ, lại bị hắn nắm chặt. Phủi tay lại là vài cái bạt tai. Ta đây là thay Thư Dĩnh giáo huấn ngươi. Tiện nhân, cho ngươi câu giận ta. Đều tại ngươi. Lăng Phong hung hăng tấu nàng một chút, đứng dậy đi rồi. Tô Tần lui ở mặt cỏ lý không thể động đậy, nàng cả người đau nhức, mặt hơn nữa đau, hai sườn đều thủng lên, giống như một cái đầu heo. Hắn cư nhiên như vậy ngoan, cư nhiên đánh nàng, phúc, bị đánh, ôi, xứng đáng, vừa mới còn trình diễn sống xuân công, nhanh như vậy đã bị đánh, thật sự là xứng đáng, ai u, các ngươi biết cái gì? Nói không chừng như vậy càng thích đâu. Có người chính là hảo này một ngụ mà ni. Tô Tần vừa quay đầu lại, vừa chống lại mọi người cười nhạo bộ dáng. Nàng đỏ mắt chừng mắt bọn họ, cả người cự chiến. Ôi, này mặt xương phù, đều nhìn không ra đến, xứng đáng nha. Liên chính mình cựu cựu đều thông đồng, không biết xấu hổ. Hắn không phải ta thân cựu cựu. Tô Tần hô to, mọi người ha ha cười, không có người để ở trong lòng, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, gặp qua tiện, chưa thấy qua như vậy tiện, gặp qua tao, chưa thấy qua như vậy tao, gặp qua lãng, chưa thấy qua như vậy lãng, mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ, thất chủy bát thiệt kể lể nàng. Tô Tần lại đau lại ủy khuất, nước mắt loát loát đi xuống lưu, trên mặt lại đau lại lạt, nóng bừng nóng, rốt cục nghe không nổi nữa, đứng lên xoay người bỏ chạy, đi ngang qua đám người, nàng dưới chân nhất bán, phù phù một tiếng ngã ở thượng, cả người trình chữ to ghé vào thượng, thân thể đau nhức, dường như bị ngã tan tác giống nhau, chưa đứng dậy. Đầu chính là trầm xuống, người nọ thải nàng đầu, dùng sức đuổi đuổi, đem nàng chỉnh khuôn mặt đều đuổi đến trong đất, thực ghê tởm ngươi còn không buông ra, cẩn thận ô nhiễm ngươi, đúng rồi, chạy nhanh nhường nàng cút đi, nữ nhân này ta xem liếc mắt một cái đều phải ghê tởm phun ra cách đêm cơm đến. Tô Tần bị thải ở đầu, không thể động đậy. Chỉ cảm thấy chính mình không thể hô hấp, hốt, trên đầu buông lỏng, nàng vội vã đứng lên, bất chấp lau trên mặt bùn đất, Nàng chỉ vào nữ nhân. Ngươi này tiện nhân, ta cho ngươi không chết tử tế được. Còn không định ai không chết tử tế được. Nữ nhân đồ sộ không sợ. Trừng mắt nhìn trở về. Chạy nhanh lăn. Đừng đến ô nhiễm chúng ta ánh mắt Thư Dĩnh. Ngươi thật sự phải đi. Sở Hàn trơ mắt xem nàng thu thập này nọ. Vội vàng đem tay nàng đè lại. Ngươi cho là ta còn có thể đợi ở trong này sao? Thư Dịnh ngẫm lại Lăng Phong cùng Tô Tần. Liền ghê tởm muốn phun. Nàng hiện tại vô pháp đối mặt bọn họ. Lại càng không tưởng đợi ở trong này ghê tởm chính mình. Thư Dĩnh, kia không phải ngươi lỗi, nhưng nơi này là hắn địa bàn. Chưa từng tìm được hắn thời điểm. Thư Dĩnh thầm nghĩ tìm được hắn. Cấp chính mình cùng con một cái che chở chỗ. Nhưng là tìm được hắn. Sự thật lại cho nàng một bạt tai. Nàng đợi không đi xuống. Nàng muốn đi. Đây là trong lòng thanh âm. Nàng phải nghe theo. Nếu không sẽ đem nàng cấp nghẹn chết. Buồn tử. Nàng chịu không nổi. Thư Dĩnh, Sở Hàn. Ta tạ ơn ngươi. Này một đường đi tới. Ngươi luôn luôn chiếu cố ta. Ta thực cảm kích ngươi. Nhưng là ta. Xin lỗi. Thư Dĩnh cúi mình vái chào. Nhanh nhẹn thu thập chính mình gì đó. Cấp Đào Lâm để lại cái tờ giấy. Chuẩn bị đi. Không được. Ngươi không thể đi. Ngươi phải đi. Cũng phải chờ Đào Lâm trở về. Sở Hàn bởi vì đi đứng không tốt. Luôn luôn đợi ở trong căn cứ. Cụ thể mà nói là luôn luôn đợi ở nhà. Tiên thiếu xuất môn. Cho nên đối với cho căn cứ sự tình hắn giảm cung ít hơn. Nhưng là Đào Lâm không giống với. Nàng cùng Vu Dương đối với căn cứ kiến thiết đều có cống hiến. Tuy rằng bọn họ không phải mặt trên nhân. Nhưng là nói chuyện là có nhất định phân lượng. Nhất là Đào Lâm rất nhiều người đều cảm kích nàng. Đem nàng xem thành ân nhân cứu mạng giống nhau. Chỉ cần nàng lên tiếng. Thư Dĩnh khẳng định có thể lưu lại. Thư Dĩnh nhìn chằm chằm Sở Hàn. Hắn như vậy nghiêm cẩn. Trên mặt mang theo sầu lo. Trong lòng nàng minh bạch. Hắn là thật sự lo lắng cho mình. Nhưng là nàng không thể để lại. Ta đã để lại tờ giấy cho bọn hắn. Bọn họ sẽ biết. Thư Dĩnh đè lại tay hắn. Chịu ra cổ tay của mình. Tạ ơn ngươi. Ta đi rồi. Sở Hàn đứng lại tại chỗ. Nghe nàng tiếng bước chân đi xa. Rốt cục nhịn không được đuổi theo. Thư Dĩnh. Thư Dĩnh không quay đầu. Sở Hàn. Ta tạ ơn ngươi. Thật sự cảm tạ ngươi. Nhưng là ngươi không cần lại lưu ta. Ta phải đi. Tái kiến. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thư Dĩnh cước bộ một chút. Đột nhiên quay đầu. Ngươi nói cái gì? Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Sở Hàn kiên định nói. Khập khiễng xuống lầu. Ngươi chờ ta. Ta thu thập này nọ. Thư Dĩnh há miệng thở dốc. Hoạt kê. Người này thế nào liền ngu như vậy đâu. Đi theo nàng làm gì? Không cần. Thư Dĩnh hung hăng cắn chặt răng. Ta không cần thiết ngươi đi theo ta. Nàng bước nhanh xuống lầu. Hai cái thủ các để hai cái đại bệ túi. Trên lưng còn lưng tiểu đậu đậu. Nhưng là dễ dàng liền vượt qua Sở Hàn. Nàng quay đầu. Ngửa đầu xem hắn. Ngươi thấy được sao? Ta dễ dàng liền vượt qua ngươi. Ngươi theo không kịp ta. Sở Hàn sửng sốt. Đuôi hắn ẩn ẩn phát đau. Ngươi ghét bỏ ta. Đối. Ta ghét bỏ ngươi. Đặc biệt ghét bỏ ngươi. Ngươi chính là cái trói buộc. Ta theo chưa thấy qua giống ngươi ngốc như vậy nhân. Đi bất khoái. Dị năng cũng vô dụng. Ta về sau cũng không cần gặp ngươi. Lăn. Cút cho ta xa một chút. Nàng dùng đem hết toàn lực thét lên. Như là muốn dùng thanh âm đưa hắn đẩy ra. Thôi rất xa. Hắn ngây ngẩn cả người. Đứng lại tại chỗ không hề động. Thư Dĩnh xoay người đạp đạp đạp đi xuống lầu. Cứ như vậy đi. Nàng mang theo đứa nhỏ đã đủ thảm, sẽ không cần lại liên lụy người khác. Đào Lâm, Vu Dương, Tuệ Tuệ, Quả Quả, Đào Đào, Sở Hàn, những người này đều coi nàng là thân nhân. Trong lòng nàng rõ ràng, chính mình phải đi, bọn họ thế tất muốn đi theo. Khả nàng không nghĩ lại liên lụy gì một người. Nàng đi, chính mình đi, nàng có thể. Các ngươi hảo hảo bảo trọng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.